Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, thu được tình báo. Bị hút máu cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là tổn thất huyết dịch nhất phương, nhưng là lại có phiêu phiêu dục tiên tươi đẹp bay trên trời cảm giác. Điều này làm cho đạo tuệ cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thuận lợi đạt thành khế ước. Uống được rồi đạo tuệ huyết. Tuyết Hương Lan hài lòng thả đạo tuệ ly khai. Còn đích thân đem đạo tuệ dẫn tới cửa phòng của nàng. Cụ thể là làm sao rời động. Từ phong kín đóng chặt bên trong cung điện dưới lòng đất đi thẳng tới 4 tầng. Là không gian sao? Cái này đạo tuệ không tâm tình đi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại mềm tay chân mềm hơn. Bước đi đều không phải là rất thoải mái. Trên cổ bị Tuyết Hương Lan cắn phải chính là cái kia bộ vị. Vết tích ở tiên pháp. Vô ấn tự rũ dưới khôi phục. Liền vết thương mà nói. Đạo tuệ không phát hiện chút tổn hao nào. Chạy mất là huyết. Còn có cái kia làm cho đạo tuệ cảm thấy mới lạ. Bị Tuyết Hương Lan xưng là vũ trụ tinh thần lực gì đó. Đó là cái gì a? Mở cửa đi vào. Đạo tuệ hồ nghi. Lung la lung lay tiêu sái trở lại bên giường. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện hỏi một chút hệ thống. Chuyến đi này vì không có thể như nguyện. Nguyên nhân tất cả đều là bởi vì lúc này đang nằm ở nàng trên giường. Nằm ở chỗ này. Vẻ mặt si người mẫu nữ dạng. Ôm gối đầu hô hấp. Phát sinh kỳ quái tiếng cười Lục Văn Đình. Cái kia gối đầu là nàng gối qua sao? Đạo tuệ trong nháy mắt có loại thấy buồn cười cảm giác. Lục Văn Đình bản tính rất chân thực. Tùy tính làm. Trong lòng nghĩ. Dùng hành động rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Thích chính là thích. Chán ghét chính là chán ghét. Không uổng cùng uy di. Không làm bộ. Ở chung xuống tới. Là rất hợp đạo tuệ lòng ham muốn. Đạo tuệ là nam tâm nữ nhân thân. Sẽ không đối với Lục Văn Đình hành động như vậy sản sinh phản cảm. Đổi thành những thứ khác bình thường thiếu nữ. Nói vậy biết ác hàn a. Nghĩ. Đạo tuệ ho khan tiếng. Tiếng này ho khan cực kỳ đột nhiên. Thêm nữa đạo tuệ cố ý gia tăng rồi chút âm lượng. Đưa tới đắm chìm trong ảo tưởng Lục Văn Đình trong nháy mắt thức dậy. Thân thể cứng ngắc. Cái cổ cùng dỉ xét giống nhau. Két, ca lộn lại, vào mắt người chính là đạo tuệ. Nha a, chán ghét, Lục Văn Đình rên rĩ lên tiếng. Xoay người, oanh từ bên kia lăn đến dưới giường. Bịch ngã trên mặt đất, nghe thấy thanh âm liền siêu cấp đau. Đạo tuệ, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về, na, vậy ngươi có, muốn hỏi có thấy hay không cái gì? Lời nói này không xuất khẩu ai. Lục Văn Đình hối hận chết, ở trong phòng các loại đạo tuệ, nửa ngày chưa từng đến khi, nằm dài trên giường, không biết thế nào liền sinh ra không thể nói huyễn tưởng. Có đạo tuệ nằm qua, lưu lại mùi thơm của cơ thể, Lục Văn Đình có loại lòng muốn chết a. Làm chuyện xấu không sợ, sợ là làm chuyện xấu bị phát hiện, vẫn bị trước mặt chứng kiến, mệt mỏi quá a. Không có các loại Lục Văn Đình nói xong. Đạo tuệ mệt mỏi giành nói trước, mềm oạt nhào lên trên giường, lười biếng không có gì khí lực nói, thủ nhuyễn cước nhuyễn, Văn Đình, có thể giúp ta đấm bóp một chút sao? Cái đề tài kia tiếp tục nữa cũng không có ích. Lấy đạo tuệ góc độ xuất phát, nàng cũng quả thực không thèm để ý, nếu là như vậy, vậy còn có tiến hành cần phải sao? Như không có chuyện gì xảy ra nhảy qua, nói sang chuyện khác. Mới là việc cấp bách phải làm. Nghe đạo tuệ lời này. Trốn dưới sàng hồi ý 10 phần. Không ngừng phát chính mình khuôn mặt Lục Văn Đình sửng sốt. Chậm rãi ló đầu ra đi. Liền thấy nằm lì ở trên giường. Tứ chi mềm nhũn than mở. Hồ ly vành tai dưới. 9 cái đuôi tứ tán mở. Cùng tê liệt một dạng đạo tuệ. Văn Đình. Nhanh lên một chút nha. Giúp ta xoa bóp láp. Đến miệng nói bị đạo tuệ câu này ngăn chặn. Lục Văn Đình chật vật nuốt nước bọt. Run rẩy đứng lên. Bò lên giường. Ôm kỳ diệu vừa khẩn trương tâm tình. Cùng như làm trộm phải cẩn thận nắm lên đạo tuệ cánh tay. Rất nhỏ dùng sức nắn bóp. Thật là trơn. Thật mềm. Vừa quan sát đạo tuệ biểu tình. một bên nắn bóp Đạo Tuệ cánh tay. Lục Văn Đình nỗi lòng bất định, khiêu động trái tim đều rối loạn, một hồi bất quy tắc nhảy loạn, cùng trong lòng ẩn giấu con thỏ nhỏ giống nhau. Đạo Tuệ thoải mái nhắm mắt lại, không có đi quản Lục Văn Đình, tùy ý nàng thao túng. Đạo Tuệ hô hoán ra hệ thống, hệ thống giao diện, không phải nhất định phải Đạo Tuệ mở mắt ra, dùng mắt thường nhìn, ở nhắm mắt lại, dụng ý thưởng thức tới khống chế, đồng dạng thuộc về có thể được cách làm. Hệ thống, vũ trụ tinh thần lực là cái gì? Vì sao ta sẽ có cái chủng này đồ đạc? Đáp lại Đạo Tuệ vấn đề, xuất hiện ở Đạo Tuệ trong ý thức nhìn kỹ cửa sổ hình ảnh một hồi biến ảo. Trong đó lộ ra Đạo Tuệ cá nhân trạng thái đồ, tầng tầng phân tích, bên cạnh có văn tự tiến hành giải thích, vũ trụ tinh thần lực, nói trắng ra là trên thực tế chính là trong vũ trụ những ngôi sao kia lực lượng. Trong đó có chu thiên tinh đấu, ánh trăng, thái dương, sao tử vi, sao bắc đẩu, hắc động, vẫn thạch, tồn tại ở trong vũ trụ tinh thể. Trên nguyên tắc mà nói, vũ trụ tinh thần lực chính là chỗ này chút. Còn như Đạo Tuệ tại sao phải có nha? Cái này càng đơn giản hơn. Trải qua hệ thống nêu lên, Đạo Tuệ chợt, từ thiên phân chế năng lượng đột phá đến bây giờ vạn phần chế năng lượng lúc, đã từng tiếp nhận cổ lực lượng kia thanh tẩy. Lấy hệ thống thuyết pháp, cái kia chính là vũ trụ tinh thần lực. Những lực lượng này nằm vùng ở Đạo Tuệ trong thân thể. Ở Đạo Tuệ lớn lên, trở nên mạnh mẽ trong quá trình. Biết một chút chậm rãi xuất hiện. Thì ra là vậy sao? Đạo Tuệ hiểu, nghe Tuyết Hương Lan nói cái gì vũ trụ, cái gì lực, nàng còn hồ đồ không ngớt, không hiểu được là đang nói cái gì. Hiện tại chỉ có hoàn toàn phải biết, cảm tình từ lúc trước nàng thì có a, làm rõ ràng một việc, kế tiếp chính là Tuyết Hương Lan lai lịch vấn đề. Tuyết Hương Lan tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thanh toán cho Đạo Tuệ những thứ này kim tệ, đến cùng ý vị như thế nào? Khế ước lực, thanh toán đầy đủ kim tệ, hệ thống có thể nửa phút phá giải. Tuyết Hương Lan, không già không chết hấp huyết quỷ chân tổ, thực lực mạnh đến nghe rợn cả người. Thanh toán đầy đủ kim tệ, hệ thống có thể mang bên ngoài phong ấn, lấy Tuyết Hương Lan cho Đạo Tuệ phần này khổng lồ kim tệ. Muốn làm trở lên việc này, dễ như trở bàn tay. Ở trước đó, Đạo Tuệ trước tiên cần phải lý giải Tuyết Hương Lan tài liệu và tình báo. Có tiền chính là tùy hứng, thu được Tuyết Hương Lan tình báo cần kim tệ. Đối với hiện tại Đạo Tuệ mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Đương nhiên, Tuyết Hương Lan tất cả, toàn bộ hiện ra ở Đạo Tuệ trước mặt. Tuyết Hương Lan làm qua cái gì đại sự? Trải qua cái gì? Nàng nhắc tới điều ước. Những thứ này đều không ngoại lệ. Cho hấp thụ ánh sáng ở Đạo Tuệ trước mặt. Thông Thiên nhìn một chút tới. Đạo Tuệ lâm vào hồi lâu chấn động. Hiện nay thời kỳ, tồn tại ở thế gian đích thực tổ không ngừng Tuyết Hương Lan. Còn có khác năm vị, Tuyết Hương Lan đã từng, cách nay là hơn 3 vạn năm, bị ám toán, triệt để tiến nhập cuồng bạo biến hóa, chu diệt gần như 100 triệu hấp huyết quỷ cùng thân thuộc. Hay là điều ước, chính là mặt khác năm vị chân tổ quyết định, Tuyết Hương Lan bị giam ở tại mảnh đại lục này, viên tinh cầu này, thời kỳ vì 50.000 năm, kỳ mãn lại vừa thả ra, nói cách khác, còn có 1 vạn năm hơn. Tuyết Hương Lan có thể tự do. Tuyết Hương Lan bị ám toán. Bị người nào? Là cái khác chân tổ sao? Keng. Cảnh báo. Cảnh báo. Tiếp tục dò xét đi. Ký chủ kể cả mảnh đại lục này sẽ có tai họa ngập đầu. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là tra xét tình báo mà thôi. Đối phương thứ bậc thâm bất khả chắc. Mặc kệ ở nơi nào. Địa phương nào. Trong lòng nghĩ đến tên. Nói ra kỳ danh kiêng kỵ, đều sẽ bị cảm giác được. Làm ký chủ chứng kiến tên trong nháy mắt, mảnh đại lục này sẽ ở 2 giây bên trong hóa thành hư không? Ngoại trừ Tuyết Hương Lan cùng số ít tu vi đại năng giả. Toàn bộ biết bị mất mạng. Đạo Tuệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.